Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 106, tát cô một cái. Hạ Nghiên Nghiên sững sờ, Diệp Linh mỉm cười, đừng có đắc ý quá sớm, hai chị gái vẫn nên chú ý sao sát người đàn ông của mình đi. Phụ nữ rất để ý việc người khác, nhắc tới tuổi của mình, Hạ Tịch, Quán và Diệp Linh đều mới 20 tuổi, mà Hạ Nghiên Nghiên và Hót Tuyền đều 23 tuổi. Chỉ cần hai cô đứng một chỗ thì bất cứ người đàn ông nào cũng bị 46S không? Creon 106, tát cô một cái OSZM 2 quyên rũ. Hót Tuyền giống như bị đạp đuôi, hận không thể đi tới xào nát gương, mặt nhỏ lộng lẫy quyên rũ, động lòng người của Diệp Linh. Cô ta ghét nhất là Diệp Linh, hai nhà cô Hót là thế giao cũng, có ý định thông gia. Vì vậy, từ nhỏ, cô ta đã thích anh Dạ Cần, nhưng cố, tình lúc ấy, ba cố lại dẫn Diệp Linh. Còn nhỏ tuổi về nhà nuôi, tất cả đều thay đổi nghiêng trời lệch đất. Xoa thân của Diệp Linh rất cao, là con cháu nhà tướng, từ nhỏ đã lớn lên trong đại viện. Tiếc là bố mẹ cô hy sinh vì nhiệm vụ trong một vụ nổ ô tô, ngay cả anh trai ruột cũng không rõ tung tích, nên được châm anh thế gia trong thương giới và cố gia nhận nuôi. Diệp Linh cực kỳ xinh đẹp khi còn nhỏ, giống như búp bê Tây Dương, tỉnh xảo nõn nà. Khi đó những bé trai hay chơi cùng Hót Tuyền đều chuyển sang vây quanh Diệp Linh, tặng đủ loại hoa tươi, đồ chơi hay đồng 106, tát cô một cái sô-cô-la để muốn cô bé này vui vẻ. Suốt quá trình trưởng thành, Diệp Linh đã được coi là đệ nhất mỹ nhân Hải Thành, rất nhiều công tử thế gia đang chờ cô lớn lên. Điều Hót Tuyền không thể chịu được nhất là Diệp Linh tới cố gia, cố Dạ Cần cưng chiều cô em gái này gần như biến thái. So với Hót Tuyền tức muốn dậm chân thì Hạ Nghiên Nghiên lại rất bình tĩnh, cô ta nhẹ nhàng cười nhìn Diệp Linh, Linh Linh, cô về từ bao trong 06, tát cô một cái ST8. Giờ thê chúng tôi còn cho là cô sẽ không quay lại cơ, dù sao thì lễ thành niên 18 tuổi của cô đã xảy ra chuyện không hay, sau đấy cô lại rời Hải Thành, đi một mạch 2 năm liền. Hạ Nghiên Nghiên rất ác, một hai câu đã đâm trúng chỗ đau của Diệp Linh. Hắc Tuyền lập tức vênh váo đắc ý, Diệp Linh, cô đúng là chưa chến hôm thành niên 18 tuổi cô thế mà lại dám chạy vào phòng anh Dạ Cần mà bò lên giường anh Dạ Cần. Việc này bị cô Dạ ém xuông ngay, lập tức cũng không lọt chút gì ra ngoài, nhưng người thân, thế giao và mấy người bạn thân đều biết. Hạ Tịch Quán lo lắng, lập tức liếc, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt Diệp Linh không hề thay đổi, chỉ hơi nhướng mày liễu khóe mắt, đôi mày có mấy phần quyến rũ. Hót Tuyền, tôi biết cô rất hâm mộ, tôi ngủ được với anh Dạ Cần của cô, hay là cô xin tôi đi, tôi có thể tiết lộ cho tôi một ít tin tức, ví dụ như kích cỡ của anh Dạ Cần của cô bao nhiêu, sức chiến đấu thế nào. Bàn tay thả bên hông của Hoắc Tuyền siết chặt, Diệp Linh, có phải cô đã quên việc anh Dạ Cần hung hăng giáng cho cô một cái tát rồi không hả? Lúc này Hạ Nghiên Nghiên đột nhiên nói, Dạ Cần, anh tới rồi sao? Diệp Linh quay lại thấy ngay có Dạ Cần đang đứng cạnh cửa. Hôm nay cố Dạ Cần mặc một bộ tây trang đen hoàn mỹ, tuần mỹ như ngọc, thiếu chủ của Trâm Anh thế gia, được dạy bảo nền giáo dục của người thừa kế từ nhỏ, vì vậy khí chất của anh rất nho nhã thư sinh. Nhưng đôi mắt đen thanh lãnh của anh giống như được nhuộm mực, sâu không thấy đáy, khiến cho người ta sợ hãi từ sâu trong xương cốt. Không biết anh tới từ bao giờ mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn không lên tiếng, có thể đã nghe được mấy lời kích cỡ hay sức chiến 46, xa. Cô 106, tát cô một cài xử, hai đấu lúc nấy, Diệp Linh nhìn cố Dạ Cần, cố Dạ Cần cũng đang nhìn cô từ đôi mắt đẹp hút hồn tới khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lộng lẫy. Diệp Linh nghiêng đầu, giọng ngọt ngào, anh ơi, anh tới rồi à, hai năm không gặp, anh ngày càng đẹp trai nha. Có Dạ Cần nhìn nét cười không tới đáy mắt của cô, thản nhiên nói, anh tới họp bò. Diệp Linh gật đầu hiểu rõ, chung tâm thương mại này là sản nghiệp của cố gia, hiện giờ rất nhiều cao tầng công ty đeo thẻ công tác đang đứng sau cố Dạ Cần, mọi người đầy cung kính sợ hãi anh. Anh Dạ Cần, cô ta, lúc này, Hót Tuyền định nói, nhưng ánh mắt thanh lãnh của cố Dạ Cần liếc Hót Tuyền một cái, chỉ một cái liếc rất nhẹ, không chút tiếng động, Hót Tuyền chỉ thấy lạnh thấu xương, lập tức ngậm miệng. Có Dạ Cần lại quay sang nhìn Diệp Linh, Linh Linh, em đi dạo trước đi, chờ anh họp xong sẽ đưa em về. Diệp Linh gật đầu, dạ, cảm ơn anh nha. Lúc này, Hạ Nghiên Nghiên đi tới, nhìn cố Dạ Cần nhẹ nhàng yêu nhã, đa canh, 46, chung 106, tát cô một cải cử. Hai, có Dạ gần nhìn khuôn mặt nhỏ yêu kiều của Hạ Nghiên Nghiên. Lúc hai người họ nói chuyện, Diệp Linh rời tầm mắt kéo Hạ Tịch Quán, đi chọn quần áo, quán, chúng mình chọn quần áo đi. Hạ Tịch Quán dùng ánh mắt chỉ Hạ, Nghiên Nghiên và Cố Dạ Cần bên cửa sổ. Kia là sao? Diệp Linh không quay lại tiện tay, chọn một chiếc váy 2 giây. Bà Cố, Dạ Cần thích Hạ Nghiên Nghiên, hôm thành niên ấy anh ta nằm trên người tớ gọi tên Hạ Nghiên Nghiên. Cách chương.